Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, nắm đấm so luật pháp còn cứng rắn. Làm thánh nhân rất khó, muốn thường xuyên thừa nhận nhân cách phân liệt thống khổ. Loại đau khổ này đối với thánh nhân đến nói đều là một loại dây vò cùng tra tấn. Thế nhưng là, có một vị thánh nhân là thân nhân của mình, đó chính là hoàn toàn khác biệt cảm thụ, căn bản không cần lo lắng sinh lão bệnh tử. Cho dù có bệnh nặng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Trương Đống bị người đánh thành trọng thương nằm viện, mặc dù đánh gãy Trương Lan Lan bữa tiệc sinh nhật, nhưng cũng khiến mọi người càng thêm trân quý người thân cùng một chỗ thời gian. Hiểu được ốm đau so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Tăng thêm Lạc Phàm chuẩn bị kia 3 ngôi biệt thự, làm cho tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nhất là Trương Mẫu, luôn miệng nói ở tại thành bên trong không tốt, có thể đến sau này lập tức liền thích nơi này. Thậm chí còn nói về sau muốn đem 3 khối biệt thự vườn rau đả thông, kết nối cùng một chỗ, trồng một số cây nông nghiệp, cải biến khu biệt thự chỉnh thể xanh hóa. Điểm này tiểu khu công nghiệp khẳng định là sẽ không đồng ý. Đây là, Lạc Phàm cũng không sợ, bởi vì hắn là một lần tính mua 3 bộ biệt thự. Hoàn toàn có thể tại trong nhà mình muốn làm gì thì làm. Đây chính là kẻ có tiền đặc quyền. Sáng sớm hôm sau, Lạc Phàm gọi điện thoại cho tiểu khu công nghiệp, để bọn hắn phái 2 cái bảo mẫu tới cửa chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng rất ngon miệng, có món cơm tàu cùng món Tây có thể cung cấp chủ xí nghiệp tùy ý lựa chọn. Không chỉ có như thế, làm được bữa sáng đều rất tinh xảo. Không chỉ có nhìn qua nhan sắc xinh đẹp, liền ngay cả bầy bàn cũng là như thế, cho người ta một loại không đành lòng phá hư cảm giác. Sau bữa ăn, Lạc Phàm cùng Trương Đống rời đi thánh địa Hoa Phủ, đón xe đi vào một cái cỡ lớn công trường thi công hiện trường. Mạch đại gia, Lưu Tổng tới rồi sao? Trương Đống cho giữ cửa lão giả đưa lên một điếu thuốc. Lão giả nhìn thấy Trương Đống sau có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hôm qua Trương Đống bị đánh cho miệng phun máu tươi, được cứu hộ xe khiêng đi lúc hắn là tận mắt nhìn thấy. Căn bản không nghĩ tới, chỉ cách một buổi tối, đối phương liền sinh long hoạt hổ xuất hiện tại hắn trước mặt. Kịp phản ứng về sau, lão giả nói, Lưu Tổng còn chưa tới, ta đoán chừng rất nhanh liền đến. Trương Đống, vậy được, chúng ta đi vào chờ hắn. Lão giả không có ngăn cản, dù sao Trương Đống cũng là trên công trường người, công trường rất lớn. Chính là một cái nhà cao tầng bầy, có hơn 100 tòa nhà cao tầng, nhìn từ xa như là một mảnh cốt thép xi măng lũy thế lên rừng cây. Ngươi ở đây tiếp mấy tòa nhà? Lạc Phàm thuận miệng hỏi. Trương Đống cười ha ha, lộ ra nụ cười thật thà. Một tòa, chúng ta loại này cỡ nhỏ quét vôi đội, có thể tiếp nơi này công trình liền đã rất thỏa mãn. Mặc dù chỉ tiếp một tòa, đây là hiệu quả và lợi ích vẫn tương đối khách quan. Có 380 vạn, Lạc Phàm điểm điếu thuốc, về sau làm chút cái khác công việc đi. Quét vôi tường ngoài vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Ai, tốt, Trương Đống không nhiều lời, có chút quá phận trung thực. Nói thật, Lạc Phàm thích loại này người thành thật, nhất là thân là một cái nhạc phụ nhân vật. Nữ nhi gả cho hắn là sẽ không thụ mảy may ủy khuất. Đây là, hắn cũng rất chán ghét loại này người thành thật. Bởi vì trung thực cũng là khuyết điểm lớn nhất. Nhất là thân ở trong xã hội xông xáo. Thủ khi dễ tất cả đều là người thành thật. Hắn tin tưởng, nếu như Trương Đống tính cách cường thế một số, Lưu Hổ tuyệt đối sẽ không giam kia 380 vạn khoản tiền mà chậm chạp không chịu cấp cho. Càng sẽ không sai người đối với hắn ra tay đánh nhau. Sau một tiếng, một cỗ kiểu mới lao vụt S350 xa xa lái tới. Hắn đến rồi, ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc Trương Đống đứng dậy. Mercedes dừng lại, lập tức xếp sau phía bên phải cửa xe mở ra. Một tái 35-36 tuổi, âu phục dày da trung niên nhân đi xuống, 1m75 chi phối thân cao, mang theo một cái màu đen kính râm. Sau khi xuống xe hắn sửa sang lại cà vạt, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy một bên Trương Đống. Hắn cười, ái cha cha, đêm qua không có đem ngươi đánh chết à, ta thật rất hiếu kỳ, bị thương nặng như vậy, ngươi làm sao còn dám tới công trường tìm ta, thiếu nợ thì trả tiền, dựa vào cái gì không dám tới tìm ngươi. Trương Đống hơi có vẻ khẩn trương nói, cũng nhiều thua thiệt Lạc Phàm ở bên cạnh hắn, nếu không hắn ngay cả loại lời này cũng không dám nói. Họ Trương, ngươi thật không sợ chết sao? Lái xe là cái 1m8 tráng hán, lưng hùm vai gấu, thanh âm to, Lưu Tổng đã nói, kia bút khoản tiền các loại tất cả công trình khoản đúng chỗ sau tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi. Con mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Trương Đống nói, thế nhưng là, chúng ta trên hợp đồng không phải như vậy viết, trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Chúng ta quét vôi tường ngoài làm việc xong công sau liền thanh toán công trình khoản. Không được có bất kỳ khất nợ. Lưu Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Cùng ta giảng hợp đồng đúng không? Ngươi có biết hay không? Ta trước kia xã hội đen thời điểm. Thế nhưng là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Con mẹ nó chứ có thể minh xác nói cho ngươi. Lão tử nắm đấm rất cứng. So luật pháp đều cứng rắn. Còn có, lão tử hôm nay có việc, nếu như ngươi muốn khoản tiền kia, liền xéo đi nhanh lên, đừng mẹ hắn đến phiền ta, nếu không đừng nói 380 vạn, ngươi một phân tiền cũng đừng hòng đạt được. Nói đến đây, ngữ khí đã trở nên lạnh lẽo, ỷ thế hiếp người sao? Lạc Phàm thanh âm vang lên, lúc trước hắn một mực không nói gì. Vì chính là muốn nhìn một chút đối phương có thể phách lối loại trình độ nào. Hiện tại xem ra, đối phương so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phách lối. Dù sao có thể nói ra nắm đấm so luật pháp còn cứng rắn người. Như thế nào loại lương thiện? Lưu Hổ nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Ỷ thế hiếp người lại thế nào rồi? Ngươi toán cái cơ a? Tin hay không lão tử ra lệnh một tiếng, để xe cứu thương hộ tống các ngươi xéo đi. Lưu Tổng, Uông Tổng đến rồi, lái xe nhìn thấy một cái xe sang trọng đội ở phía xa ra. Tại Lưu Hổ bên tai nói một câu, nếu như muốn kia bút công trình khoản, liền xéo đi nhanh lên, nếu không, các ngươi thật một phân tiền cũng không chiếm được. Lưu Hổ hung dữ nói một câu. Sau đó đem kính râm gỡ xuống, để vào trong áo trên trong túi, sau đó bước nhanh hướng về bên ngoài nghênh đón. Cái này Uông Tổng thị người nào? Lạc Phàm mở miệng, Trương Đống hồi đáp, Uông Tổng bản danh gọi là Uông Hải Dương, là Ung Châu lớn nhất bất động sản ông trùm. Chúng ta chỗ cái tiểu khu này chính là từ hắn khai thác. Không chỉ có như thế, chúng ta ở lại Thánh Địa Hoa Phủ. Cũng là hắn khai thác, xem ra, bọn hắn là đến thị sát công trường. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đi, chúng ta đi đòi tiền. A, Trương Đống lập tức liền mộng, như vậy không tốt đâu. Vạn nhất chọc giận Lưu Hổ, hắn không cho chúng ta tiền làm sao bây giờ? Lạc Phàm nói, chỗ nào không tốt rồi? Đà Uông Hải Dương là nơi này nhà đầu tư. Như vậy hắn liền có nghĩa vụ giao trách nhiệm Lưu Hổ đem chỗ thiếu 380 vạn khoản tiền thanh toán cho chúng ta. Nếu như hắn không có cái này giác ngộ, ta cũng không để ý đem sự tình làm lớn chuyện. Nói không để ý, Trương Đống trực tiếp hướng về kia cái xe sang trọng đội đi tới. Trương Đống thấy thế vội vàng đi theo. Ngay tại hai người đi thẳng về phía trước thời điểm, xe sang trọng đội ngừng lại, sau đó trên xe đi xuống mấy vị bóng loáng đầy mặt. Bụng phệ trung niên nhân, cầm đầu chính là một vị qua tuổi ngũ tuần trung niên què chân nam nhân. Khập khiễng, mặc dù như thế, nhưng không có người dám xem nhẹ hắn. Dù sao đây chính là Ung Châu lớn nhất địa sản ông trùm. Giá trị bản thân mấy trăm tỷ, mà liền tại mặt mũi tràn đầy nịnh nọt Lưu Hổ đang cùng hắn lúc bắt tay. Lạc Phàm thanh âm vang lên. Lưu Hổ, tranh thủ thời gian trả tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.